One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, chương 181, đi tới hải quân bản bộ. Sengoku nghe được Doflamingo, nắm đấm nắm chặt, cưỡng chế phẫn nộ. Nếu như cái tên này ở trước mặt hắn, hắn cảm thấy sẽ làm đi hắn. Bất quá, hiện tại có việc muốn cái tên này hỗ trợ. Chỉ có thể đem sự tình nói đơn giản một lần. Như vậy sao? Sengoku nguyên soái, vậy các ngươi hải quân thật đúng là may mắn. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Ai bảo ta là thất vũ hải tới? Doflamingo mở miệng cười. Lập tức cúp điện thoại chung. Doflamingo ngón tay không ngừng đánh bàn. Khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Hải quân xem ra là thật không có cách nào. Lại muốn đi tìm địch nhân cầu cứu. Thật đúng là vô cùng chật vật đây. Bất quá vẫn là nhanh chóng móc ra mặt khác đen đen Mushi. 10 phút sau, một mặt khác, Yasuo khóe miệng cũng câu lên một vệt ý cười. Kiếm lời, bây giờ muốn được ác ma quả thực, chỉ có thể tìm hải quân. Thế giới chính phủ, trước lúc chiến đấu đợi đã nghĩ để Orochi đi tìm. Không nghĩ tới lại gặp phải quốc bảo. November, hai chúng ta tháng đi qua một chuyến đi. Yasuo quay về một bên November gật gù. Không nhìn thẳng một bên cân nhắc Sunet. Biết mình một lòng nói chuyện. Cái tên này căn bản biết trêu chọc chính mình. Mà một mặt khác, Sengoku cúp điện thoại chung. 23 nắm đấm nắm chặt. Lập tức quay về một bên gặp loại người mở miệng. Yasuo đáp ứng. 10 viên ác ma quả thực, hơn nữa bọn họ sẽ đến hải quân bản bộ, chuẩn bị sẵn sàng, ta sợ bọn họ biết nháo ra chuyện tình, vừa Doflamingo căn bản là không có cho hắn đàm phán thời. Cơ, báo giá, địa điểm, sau đó trực tiếp liền cúp điện thoại chung, mà gặp thì lại bĩu môi, chuẩn bị có tác dụng chó gì a? Nếu như Yasuo loại người thật muốn gây sự. Vậy bọn họ căn bản là không có cách nào ngăn cản. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt liền trôi qua một tuần. Yasuo kéo November eo thon nhỏ. Hai người lặng lặng đứng trên mặt biển. Nhìn trước mắt chính nghĩa đại môn không khỏi nở nụ cười. Hắn còn là lần đầu tiên đi tới bản bộ. Phi thường hùng vĩ ha. Đại môn đột nhiên từ từ mở ra. Một chiếc quân hàng chậm rãi mở ra đến. Sengoku gặp hai người đứng ở đầu thuyền bên trên. Khi thấy trên mặt biển hai người kia thời điểm, thân thể đều là sững sờ. Chỉ có hai người. Xeo, Yasuo ôm November thân ảnh đột nhiên lóe lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở bong tàu. Bĩu bĩu gặp, lập tức cân nhắc nhìn Sengoku. Sengoku, xem ra ngươi khoảng thời gian này trải qua không ra sao. Không nghĩ tới chúng ta biết lấy phương thức như vậy gặp mặt. Thật đúng là có điểm buồn cười đây. Hừ, Sengoku nắm thật chặt nắm đấm. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Bất quá ánh mắt hay là không ngừng quét mắt bốn phía. Không có phát hiện vinh diệu những người khác. Yasuo thật sự là hai người tới. Không cần nhìn, liền hai người chúng ta. Ta cảm giác 9 người, hoặc là 2 người đều là giống nhau. Ta muốn rời đi, bằng các ngươi là vô pháp ngăn cản. Yasuo nhìn Sengoku cái kia tự do ánh mắt. Không khỏi nở nụ cười. Cái tên này xem ra thật đúng là bị đánh sợ. Tự tin, Sengoku, gặp hai người từ Yasuo trên mặt nhìn thấy tự tin. Hai người cũng không hề nói gì. Bằng vào bọn họ hải quân. Thật là không thể lưu lại hai người này. Bất quá, nếu có thế giới chính phủ hỗ trợ, vậy thì không nhất định. Chậm rãi thông qua chính nghĩa đại môn. 3 phút, nhìn trăng lưỡi liềm vịnh tất cả. Yasuo có chút hoảng hốt. Trên đỉnh chiến tranh chính là ở đây tiến hành. Bất quá khi nhìn thấy cách đó không xa những người kia thời điểm. Không khỏi nở nụ cười. Sengoku, người thật đúng là nhìn ra lên chúng ta. Làm ra cái này đại trận doanh. Aokiji, Kizaru, liền ngay cả Iso cũng ở. hơn nữa còn có mấy vị trung tướng. Nhìn thấy như vậy trận doanh, Yasuo cười nhạt một tiếng, lập tức lôi kéo November cái kia trắng noãn tay nhỏ. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Nhàn nhạt nhìn Aokiji loại người, mà Sengoku cùng Gap cũng rơi trên mặt đất. Trên sân hải quân cũng ngưng trọng nhìn Yasuo hai người. Tuy nhiên chỉ có hai người, mà bọn họ bên này đỉnh phong chiến lực cũng tụ hội. Thế nhưng còn không phải không dám khinh thường. Chính là cái này nữ hài sao? Suru chăm chú nhìn Yasuo bên người November. Nàng nghe Sengoku đã nói, lần trước đại chiến, Vinh Diệu xuất hiện một cái thành viên mới. Hơn nữa võ lực giá trị tăng mạnh, Lôi Long chính là bị nàng cho băng phong. Ở Sengoku dẫn dắt đi tới một căn phòng, nhìn cái kia băng điêu, còn có bên trong Lôi Long. Yasuo mở miệng cười, biết rõ trước ta ở thánh địa tại sao nói các ngươi hải quân vận may sao? Không phải là thêm ra một cái lô gia hệ năng lực giả, mà là Goro Goro no Mi năng lực giả. Nghe được Yasuo, tất cả mọi người là sững sờ. Suru hai mắt lấp lóe một hồi, lập tức nhàn nhạt mở miệng, không biết người vừa nói là có ý gì. Biết chưa, Goro Goro no Mi năng lực giả chính là bị ta xong rồi. Ta cũng vẫn khiến người ta tìm viên này quả thực, không nghĩ tới lại để cho các ngươi hải quân người cho được. Hạc tham mưu, ngươi nói, các ngươi hải quân có phải hay không số rất may? Yasuo đột nhiên quay đầu, cười nhìn Suru, Aokiji, Kizaru loại người trong mắt không khỏi co rụt lại. Liền ngay cả Sengoku cũng không nghĩ tới, tiền nhiệm Goro Goro no Mi năng lực giả cư nhiên là bị Yasuo giết chết. Hắn căn bản là chưa từng nghe nói chuyện này. Bất quá, tên kia chính là người ngu ngốc, cũng là tên nhà quê. 383 một cái lô gia hệ năng lực giả mà thôi. Lại xưng chính mình vì là thần, chỉ biết cái Kenbunsoku Haki. Liền cho rằng nguyên tố hóa vô địch, vì lẽ đó, nhất định hắn sẽ chết đi. Yasuo nghĩ đến Ino tên kia, liền cảm thấy khôi hài, không để ý tới biết Sengoku loại người. Yasuo quay về Iso nở nụ cười, vị này hiệp sĩ mù đại tướng, mang ta ở hải quân đi một chút đi, ta đối với bản bộ thế nhưng là phi thường hiếu kỳ. Nghe được Yasuo, Iso sững sờ, lập tức gật gù, không thể nghĩ tới tên này yên tâm như vậy, để November ở lại đây. Đây là tự tin, vẫn còn không có đề phòng. Nhìn rời đi hai người, Sengoku nắm đấm nắm chặt. Yasuo từ xuất hiện đến bây giờ, liền căn bản cũng không quan tâm hải quân, để cho mình thành viên ở lại đây, căn bản cũng không sợ bọn họ ra tay. Tiểu cô nương, xem ra các ngươi đoàn trưởng cũng không lo lắng các ngươi an toàn, hoặc là căn bản cũng không quan tâm ngươi. Suru cười nhìn duỗi ra hai tay November. Nghe được Suru, November động tác một tiết, lập tức chậm rãi quay đầu, hai mắt né qua một vệt hàn quang, lập tức lạnh giọng mở miệng, gây xích mích ly gián, đừng đối ta dùng nhỏ như vậy kỹ hai. Hơn nữa, nếu như các ngươi muốn động thủ nói, có thể, cái này đúng là chúng ta chờ mong. PS canh ba đưa lên, yêu cầu, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.